Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 13, Phật Tổ Vạn Năm Thân. Tứ Mục Đạo Trưởng im lặng, hắn coi là Hoàng Thịnh tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Chia cắt thần hồn, dẫn đến thần hồn không hoàn chỉnh, dạng này là không cách nào tu luyện thành kim đan. Giờ khắc này, hắn lại lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu như hắn lúc trước không có dạy cho Hoàng Thịnh môn này luyện thi công pháp. Nếu như hắn nhiều căn dặn vài câu. Thế nhưng là không có nếu như. Cho nên Tứ Mục Đạo Trưởng chỉ có thể đứng tại chỗ. Không chỗ ở thì thầm. Nhất định còn có biện pháp. Mà bị cáo chế trụ Hoàng Thịnh. Lại là nhãn tỉnh sáng lên. Hắn căn bản không có tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Cho nên hắn vẫn là có cơ hội loại trừ ma tính. Hắn muốn mở miệng nói chuyện a, lại phát hiện tiếng nói của mình năng lực cũng bị hạn chế lại. Chỉ có thể lo lắng nhìn xem bọn hắn, lại bị Tứ Mục Đạo Trưởng thân hình chặn lại. Ngay tại Hoàng Thịnh lo lắng thời điểm, Tứ Mục Đạo Trưởng đột nhiên hướng Tĩnh Đứng Nhất Hưu Đại Sư nói. Lão lừa chọc, a, không, Nhất Hưu, Đại Sư, các ngươi Phật gia có hay không giải quyết A Thịnh loại vấn đề này biện pháp? Dù sao cũng là người ít nhất phát hiện A Thịnh không thích hợp người. Đấu nửa đời người oan gia. Lần thứ nhất vì đồ đệ đối với mình chịu thua. Nhất Hưu Đại Sư nhưng không có mấy phần vui vẻ. Hắn thận trọng niệm tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ đã ma căn đâm sâu vào. Trừ phong ấn đã không còn cách nào. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa thi triển cái nào đó. Pháp thuật để A Thịnh khôi phục thanh minh sao? Tứ Mục Đạo Trưởng lo lắng nói. Người suy nghĩ lại một chút. Nhất Hưu Đại Sư lắc đầu. Lục Tự Chân Ngôn Đại Minh chú chỉ có thể khôi phục Hoàng Thịnh thí chủ nhất thời thanh minh. Chỉ có thể áp chế ma tính. Nhưng lại không cách nào càng trừ. Cũng không có người nào linh lực vô cùng vô tận. Có thể tùy thời đối Hoàng Thịnh thí chủ thi triển cái này Lục Tự Chân Ngôn Đại Minh chú. Sư đệ. Nghe được đi, tránh ra đi, để ta vì A Thịnh thực hiện phong ấn. Từ nay về sau, để hắn hảo hảo ở tại thế tục phát triển đi. Cửu Thúc thở dài, nhẹ giọng đối Tứ Mục Đạo Trưởng nói. Tứ Mục Đạo Trưởng thần sắc bi thương, nhưng lại không thể không tránh ra thân thể. Lúc này Nhất Hưu Đại Sư lại đột nhiên nói. Kỳ quái, có chuyện Bần Tăng vẫn nghĩ không rõ. Nhất Hưu Đại Sư để Cửu Thúc hành vi dừng một chút. Dù sao phong ấn pháp thuật đã trong tay hắn tạo thành một viên lóe ngân sắc quang mang hạt giống. Nhất thời bán hội sẽ không tiêu tán. Cho nên Cửu Thúc cũng tạm thời không vội mà cho Hoàng Thịnh gieo xuống phong ấn chi thuật. Đưa ánh mắt nhìn về phía Nhất Hưu Đại Sư. Xem hắn có cái gì nói. Nhìn thấy trên trận phần lớn người ánh mắt đều đầu tới. Nhất Hưu Đại Sư cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem nghi ngờ của mình nói ra. Nếu như Hoàng Thịnh tiểu thí chủ một mực ma căn đâm sâu vào. Như vậy Hoàng Thịnh thí chủ tính tình tại âm khí ảnh hưởng dưới. Nhất định sẽ táo bạo dễ giận. Tiểu thí chủ tại Từ Gia Trấn hiện tại quyền cao chức trọng. Bình thường đến nói. Hẳn là sẽ tạo nên không ít tội nghiệt. Thế nhưng là Bần Tăng một đi ngang qua đến. Nhìn thấy chính là Từ Gia Trấn người người mang cười. Mọi nhà có lương. Chị An thanh minh. Rất nhiều dân chấn thường xuyên khen lên Hoàng Thịnh tiểu thí chủ yêu dân. Tiếc dân, cái này cùng Hoàng Thịnh tiểu thí chủ tình huống không hợp. Nhất Hưu Đại Sư tiềm ý tứ chính là, Hoàng Thịnh đều nhập ma, tàn bạo mới là bình thường. Tựa như tại trăm ngày bữa tiệc một chút xíu kích thích liền bạo động. Làm sao lại làm người tốt chuyện tốt đâu. Phải biết quản lý một cái chấn các loại phiền lòng có nhiều việc không kể xiết. Nhất Hưu Đại Sư để Cửu Thúc cùng Tứ Mục Đạo Trưởng bọn người lâm vào trầm tư. Đúng nha, cái này không tầm thường. Hoàng Thịnh nghe nói như thế lại là nhớ tới một loại khả năng. Tôn kia kim Phật, Hoàng Thịnh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tứ Mục Đạo Trưởng quan sát được chi tiết này. Hỏi, A Thịnh ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Hoàng Thịnh không nói được lời nói. Đành phải đem con mắt mãnh nháy. Sư huynh, Tứ Mục Đạo Trưởng nhìn về phía Cửu Thúc. Cửu Thúc suy nghĩ một chút. Đối Hoàng Thịnh một chỉ khẽ động. Hoàng Thịnh liền phát hiện mình có thể động năng nói chuyện. Hoàng Thịnh không dám chần chờ, lập tức nói, ta được đến một tôn kim Phật. Mỗi lần ta cầm kim Phật thời điểm, tâm tính liền sẽ bình thản rất nhiều. Kim Phật, nghe được Hoàng Thịnh lời này, cửu thúc bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về phía Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư cũng cau mày đang suy nghĩ, trầm ngâm một chút, hắn nói, Hoàng Thịnh tiểu thí chủ, người có thể hay không đem kim Phật mang tới cho bần tăng xem xét? Đương nhiên có thể. Hoàng Thịnh xách chân muốn đi, phát hiện cửu thúc đang nhìn hắn. Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng, đối Nhậm Đình Đình nói, Đình Đình, người đi giúp ta đem tôn kia thường xuyên thưởng thức kim Phật mang về đi. Nhậm Đình Đình gật đầu, ôm Nhậm Đình Đình ra đại sảnh. Kim Phật liền đặt ở bọn hắn trong phòng ngủ. Không bao lâu, Nhậm Đình Đình liền cầm lấy tôn kia kim Phật trở về. Một thanh kim Phật cầm tiến đại sảnh, cửu thúc sắc mặt chính là biến đổi. Cái này kim Phật bên trong tốt tràn đầy linh lực. Ma ma địa đệ tử A Hào cũng nhỏ giọng kêu lên, như thế lớn vàng, giá trị bao nhiêu tiền nha? Thiên Hạc đạo trưởng nghe được, bất mãn nhìn A Hào một chút. A Hào lại không hề hay biết. Nhất Hưu đại sư thì sắc mặt trịnh trọng, tự mình đi đến Nhậm Đình Đình trước mặt, bần tăng có thể nhìn xem sao? Nhậm Đình Đình gật đầu, đem kim Phật đưa cho Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư nhìn kỹ rất lâu, lúc này mới đem kim Phật còn cho Nhậm Đình Đình, nhẹ gật đầu, thế nào? Lão lửa chọc, a, không, đại sư, Tứ Mục đạo trưởng nóng vội nhanh miệng nói, Phật tổ trăm năm thân. Nhất Hưu đại sư nghe vậy, gằn từng chữ, cái gì Phật tổ vạn năm thân? Người nói cẩn thận một chút. Tứ Mục đạo trưởng không rõ ràng cho lắm, hỏi. Hoàng Thịnh lại là nhớ tới được từ bên ngoài Trấn Nghĩa Trang Thanh Hải Pháp Sư tấm kia ra, trên đó viết ngũ ma trăm năm nghiệt, Phật tổ vạn năm thân. Muốn đến linh phủ hiện, liệt hỏa hiển kim thân. Lần này, Nhất Hưu đại sư cũng nâng lên Phật tổ vạn năm thân. Không biết bên trong có cái gì ảo diệu, Nhất Hưu đại sư cũng không bán cái nút, trực tiếp liền đem biết đến tin tức nói ra. Phật tổ vạn năm thân, kỳ thật chỉ là tôn này kim Phật, nó là mật tông hoàng giáo bảo vật trấn giáo. Nghe nói luyện chế tôn này kim Phật thời điểm, bên trong hóa vào Phật tổ ngón tay xá lợi, có thể hữu hiệu chứa đựng cũng thu nạp thiên địa linh khí tiến hành chuyển hóa. Lại trải qua hoàng giáo lịch đại cao tăng khai quang, tụng kinh, cho nên có được uy lực khó mà tin nổi. Trong tu luyện người, cầm tôn này kim Phật, có thể càng nhanh nhập tĩnh an hồn. Đối với âm vật loại hình, cũng có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Bất quá từ khi hoàng giáo thứ 27 thay mặt truyền Nhân Long Từ Pháp Sư mang theo nó trấn áp Bạch Liên giáo ngũ quỷ đạo về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ, ngươi là từ đâu được đến tôn này kim Phật? Nhất Hưu đại sư mặt hướng Hoàng Thịnh hỏi. Ta tại bên ngoài Trấn Nghĩa Trang phát hiện, lúc trước chủ nhân Nghĩa Trang bị chạy trốn Tây Song bản nạp đồng giáp thi giết chết. Ta tại hắn ở trong quan tài tìm tới những vật này. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh đem chuyện lúc trước tiền căn hậu quả có sàng chọn giảng một lần. Nhất Hưu đại sư trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc, miệng bên trong không ngừng đọc lấy Phật hiệu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tứ Mục đạo trưởng cắm vào lời nói đến, hắn quan tâm nhìn xem Hoàng Thịnh, hỏi: "A Thịnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Hoàng Thịnh nhắm mắt cảm giác hạ, mở to mắt, trả lời: "Tốt hơn nhiều." Không có trước đó một mực có cảm giác buồn bực, ngược lại cảm thấy tâm bình khí hòa. Kỳ thật nếu để cho Hoàng Thịnh dùng chuẩn xác để hình dung, hắn nhìn thấy kim Phật trước sau cảm giác, đó chính là lột trước dâm như ma, lột sau thánh như Phật. Đương nhiên những lời này hắn là không thể nói ra miệng. Tứ Mục đạo trưởng nghe xong Hoàng Thịnh, liền mừng rỡ như điên. Hắn lập tức đối cửu thúc nói: "Sư huynh, ngươi nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.